Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474. Chương 474. Lão cố nhân. Thượng, lúc này, Độc Long Tôn giả chính nhìn xem Bạch Vũ Triết phát động ấn quyết. Nhìn một chút trên mặt liền lộ ra tiếu dung, trong lòng đã tin tưởng mấy phần. Bởi vì Bạch Vũ Triết phát động luyện đan pháp quyết, chính là đời trước của hắn đặc hữu, toàn bộ đại lục chỉ một mình hắn hội, đời trước của hắn không có bất kỳ cái gì một cái đồ đệ. Tự nhiên cũng không có ngoại truyện, nhìn thấy cái này pháp quyết sau đó, cơ bản liền có thể đại biểu là hắn. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn kiếp trước khi chết ở nơi nào lưu lại truyền thừa, bị một cái phía sau lưng tiểu tử cho học xong. Nhưng là, Độc Long Tôn giả tự nhiên cũng có phán đoán của mình. Nếu là một cái phía sau lưng tiểu tử học xong cái này luyện đan pháp quyết lời nói, coi như hắn biết mình cùng Bạch Vũ Triết quan hệ, có thể hắn dám dạng này nói chuyện với mình sao? Kia tuyệt đối không thể nào. Tốt tốt, ngươi mau nói, năm đó là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này? Một chút tuổi trẻ mấy trăm tuổi. Độc Long Tôn giả mở miệng đánh gãy Bạch Vũ Triết tiếp tục diễn luyện pháp quyết. Tò mò hỏi, hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ thông mấu chốt trong đó điểm. Lúc ấy tranh đoạt thiên cấp công pháp Long Phá Cửu Thiên Quyết thời điểm, hắn nhưng thật ra là cùng Bạch Vũ Triết, còn có Bạch Vũ Triết đại ca Bạch Vũ Phong cùng nhau. Lúc bắt đầu liền thương lượng xong, ai có vận khí lấy được trước liền quy ai, tuyệt không tranh đoạt, hơn nữa còn là lập trọng thể. Kết quả, Bạch Vũ Triết đạt được, có thể Độc Long Tôn giả lúc ấy lại bị cao thủ khác cuốn lấy, dẫn đến Bạch Vũ Triết cùng Bạch Vũ Phong huynh đệ hai bị Thiên Hỏa Thánh Giả Hoàng Phủ Diễm cho bắt đi. Sau đó hắn nghe được tin tức, chính là Bạch Vũ Triết hai huynh đệ bỏ mình. Về phần thiên cấp công pháp, Hoàng Phủ Diễm cũng không có đạt được. Sau đó đi qua các loại chứng thực, xác thực chứng minh Hoàng Phủ Diễm không có đạt được hôm khác cấp công pháp. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Cho nên, Độc Long Tôn giả cũng căn bản không biết Bạch Vũ Triết đây là có chuyện gì. Ai? Chuyện này nói rất dài dòng. Lúc ấy chúng ta bị Hoàng Phủ Diễm lão già kia nhốt tại một cái đại trận bên trong, dùng các loại cực hình tra tấn hai huynh đệ chúng ta, để chúng ta giao ra thiên cấp công pháp nửa phần trên. Nhưng là, vật kia trực tiếp khắc sâu vào trong óc, là căn bản làm không ra. Đương nhiên, coi như có thể lấy ra, cũng tuyệt đối sẽ không giao cho lão già kia. Sau đó, tại chúng ta đều nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, ta đại ca không có cách nào phía dưới, chỉ có thể thi triển linh hồn đầu thai chuyển thế chi pháp. Bạch Vũ Triết bắt đầu đem năm đó phát sinh sự tình êm tai nói, bao quát chính mình đầu thai chuyển thế thành công, lại là tại một cái trước kia chưa từng có đi qua hoang vực bên trong. Hắn cơ hồ đem có thể nói sự tình tất cả đều nói một lần. Độc Long Tôn giả chính là hắn kiếp trước số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Mặc dù song phương niên kỷ rất kém lớn, thực lực càng là ngày đêm khác biệt, nhưng là chân chính bạn vong niên, huy đệ sinh tử, cho nên cũng không có bao nhiêu giữ lại. Một mực nói hơn nửa ngày thời gian, Bạch Vũ Triết mới đem những năm này phát sinh sự tình đại khái nói xong. Lúc này sắc trời đều đã đen lại, Độc Long Tôn giả cũng một mực tại bên cạnh lẳng lặng nghe, hoàn toàn không có mở miệng quấy rầy Bạch Vũ Triết. Ai, cái khác không nói, người tiểu tử này vận khí cũng thực không tồi, thế mà thật linh hồn đầu thai chuyển thế thành công, như vậy gân gà công pháp thế mà cũng là chỗ hữu dụng. Sau khi nghe xong, Độc Long Tôn giả cũng là thở dài một cái, bất quá tâm tình vẫn là rất không tệ. Dù sao bằng hữu của hắn cũng rất ít, cơ bản cùng tiền thế Bạch Vũ Triết không sai biệt lắm. Mặc dù bây giờ Bạch Vũ Triết bộ dáng biến mà lại liền niên kỷ cũng thay đổi thành chỉ có 20 tuổi. Có thể linh hồn vẫn là cùng một cái. Đối với hắn loại nhân vật này đến nói, chỉ cần là cùng một người, cái khác lại thế nào biến cũng là không quan trọng. Như thường vẫn là hảo bằng hữu, hảo huynh đệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?